Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1733, chương 64. Thuộc về thiên tài thời đại. 2 hợp 1, một cơn gió thổi qua, vừa nảy mầm lá cây, không đành lòng tàn phá, rơi xuống thụ diệp phiêu ở xây đô các tuyển thủ trước mặt. Che kín tầm mắt chờ nó thổi qua, lộ ra chính là xây đô cao trung bóng chày đội. Hết thảy tuyển thủ kinh ngạc mặt Furuya Satoru ném bóng, lại bị người đánh ra homerun điểm này, để xây đô cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn 10 phân khó có thể tiếp thu ở tại bọn hắn trước. Trong ấn tượng, Furuya Satoru ở ném bóng thời điểm, thật giống rất ít gặp phải như vậy nguy cơ, lần quyết đấu thứ nhất liền bị đối phương đánh ra homerun. Chuyện như vậy, đếm trên đầu ngón tay, đều có thể đếm được. Bây giờ bọn họ trơ mắt nhìn Bắc Mỹ Los Angeles đội đập thứ tư đem cầu đánh ra ngoài, vẫn chờ bóng chày bay ra ngoài. Điểm số đã biến thành 3-1. Xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ mới tỉnh ngộ, đây là thật sự đánh ra homerun, cũng là một tận đến giờ phút này, xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ mới thật sự cảm giác được cuộc tranh tài này đáng sợ. Đối phương là có thể cùng Tokyo đứng đầu nhất tuyển thủ, địa vị ngang nhau đội ngũ, là chân chính đứng thế giới này đỉnh cường giả, ít nhất cũng là bọn họ ở độ tuổi này bên trong đứng ở thế giới đỉnh điểm cường giả. Cùng như vậy đối thủ đá thi đấu, bọn họ trước lại vẫn tự tin tràn đầy, cho là mình nhất định có thể bắt thắng lợi, thậm chí ở bắt 3 điểm sau khi có không ít xây đô cao trung bóng chày đội tuyển thủ, thậm chí cho rằng Bắc Mỹ Los Angeles tuyển thủ cũng chính là tiếng tăm đại mà thôi, chân thực thực lực còn chưa chắc chắn như thế nào. Dù sao vừa bắt đầu bọn họ liền bắt 3 điểm xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ, coi như ngoài miệng không nói, trong lòng cũng nhất định sẽ như vậy, muốn đánh bại Bắc Mỹ Los Angeles đội. Quá dễ dàng, hầu như không phí bao nhiêu khí lực, bọn họ không phải 3 điểm dẫn trước sao? Nếu như bọn họ vào lúc này lại hơi bỏ thêm một cái sức lực, triệt để đem đối phương đánh vào vạn kiếp bất phục vực sâu, cũng không phải khó khăn dường nào. Cái ý niệm này bắt đầu sinh đi ra, cũng chính là vừa phát ra cái nha, vẫn không có chờ nở hoa. Kết quả Bắc Mỹ Los Angeles đội các tuyển thủ hay dùng hành động thực tế đến nói cho xây đô cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn ý nghĩ của bọn họ đến tột cùng là cỡ nào ấu trĩ cùng ngây thơ. Kalai này một nhánh homerun đối với xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ tác dụng không thua gì cảnh tỉnh, để bọn họ lập tức từ chính mình trong ảo tưởng một lần nữa trở lại thế giới hiện thực. Hơn nữa này vẫn không có xong, Bắc Mỹ Los Angeles đội tiến công cũng còn lâu mới có được kết thúc. Bọn họ đập thứ 5 batter gọi là Harris, vóc người 10 phân khôi ngô, bắp thịt khối lại như cục sắt vụn như thế, treo ở trên người hắn hiện ra đến mức dị thường dữ tợn, vừa bị đánh ra homerun. Hiện tại không nghi ngờ chút nào chính là pitcher tối dao động thời cơ, đụng tới như vậy bạo lực pitcher là phi thường khiến người ta đau đầu. Catcher vị trí Miyuki hiện tại thì có loại này đau đầu lĩnh hội. Hắn liếc mắt nhìn đánh giá trước mắt cái này đối thủ, cũng chính là Bắc Mỹ Los Angeles đội đập thứ 5 Harris này, không nghi ngờ chút nào là phi thường khó chơi một cái đối thủ. Hắn cùng Kalai không giống, cũng không thuộc về loại kia có đầu óc người, nhưng hắn đồng dạng phi thường không đơn giản. Và Harris trong thế giới quan chỉ có một cái, vậy thì là đem bay tới bóng chày đánh ra đi. Xây đô cao trung có như vậy thế giới quan có hai người, một cái là Furuya Satoru, một cái là Kominato Haruichi. Cứ việc hai người loại hình hoàn toàn không giống nhau, nhưng hai người bọn họ không nghi ngờ chút nào đều là thực lực phi thường dũng mãnh. Batter trước mắt Harris cũng giống như vậy, càng là loại này không có logic đối thủ, càng là không dễ dàng đối phó. Và lúc này Miyuki cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Furuya Satoru trên người mình, dựa vào thực lực của ngươi, giải quyết hắn đi. Vừa cái kia Homerun cũng không trọn vẹn là trách nhiệm của ngươi, bằng vào chúng ta không có cần thiết đối với chuyện này quá mức xoắn suýt. Chuyên tâm đánh tốt, đón lấy thi đấu mới là quan trọng nhất. Miyuki ở đánh ám hiệu thời điểm phi thường quả quyết, đồng thời cũng đem hắn tầng này ý tứ truyền đạt cho Furuya Satoru trên gò picture. Furuya Satoru gương mặt lạnh lùng, nói cái gì đều không có nói, cứ việc hắn vẫn luôn là dáng vẻ ấy. Nhưng người quen biết hắn, vẫn là không khó từ trên người hắn cảm nhận được hắn hiện tại tâm tình. Furuya Satoru là vô cùng đơn giản thuần túy một người, cảm thụ ý đồ của hắn cũng không khó, thậm chí có thể nói đối lập tương đối dễ dàng. Hắn rất phẫn nộ. Này cỗ cảm xúc phẫn nộ, cũng không biết là châm đối với đối thủ, vẫn là nhằm vào chính hắn một cái khống chế không được. Furuya Satoru vào lúc này đột nhiên nổi khùng cũng khó nói, dù sao người này có thể không phải là không có trước khoa đối với này. Miki Kazuya nghĩ ra khẩn cấp biện pháp ứng đối. Miyuki cùng Furuya Satoru hợp tác thời gian cũng không ngắn, tuy nói tuyệt đại đa số thời điểm Miyuki đều là cùng Sawamura Eizun đồng thời luyện tập, thế nhưng tình cờ cũng cùng Furuya Satoru luyện tập qua, hơn nữa trong âm thầm quan sát cùng giao lưu. Miyuki đối với làm sao kích phát Furuya Satoru đấu trí bây giờ cũng là thuận buồm xuôi gió, chớ bị chính mình tiểu học đệ cho xem thường. Quả nhiên, đang nhìn đến Miyuki ám chỉ sau khi, Furuya Satoru toàn bộ trạng thái lập tức trở nên không giống nhau. Ngươi muốn nói bại bởi Sawamura Eizun coi như là trong xương không chịu thua Furuya Satoru, cũng biết lấy chính mình thực lực bây giờ đi khiêu chiến Sawamura Eizun hầu như là không cái gì phần thắng. Hai người sự chênh lệch vừa xem hiểu ngay, nhưng ngươi nói hắn bại bởi tiểu học đệ, đặc biệt là bại bởi vương tỷ cái kia, Furuya Satoru là không đồng ý, thực lực của hắn làm sao có khả năng không sánh được vừa gia nhập trường học tiểu học đệ. Ôm như vậy tâm thái, Furuya Satoru cả người thật giống như phong ma điên dại như thế ném bóng, bắt đầu khôi phục chính hắn nguyên bản đặc sắc. Ném ra đến màu trắng tiểu cầu, thật giống như bay ra ngoài bom như thế, uy thế kinh người. Điều này làm cho trên Butterbox Harris vô cùng bất ngờ, đối phương làm sao trong chớp mắt trở nên mạnh như vậy, ăn thuốc súng. Hắn thực sự không hiểu nổi, Furuya Satoru đến tột cùng là nhân tại sao, làm sao đột nhiên liền bạo phát, liền nhìn thấy màu trắng tiểu cầu. Cái này tiếp theo cái kia bay đến để Harris không ứng phó kịp, Harris cũng muốn điều chỉnh mình tiết tấu, đem cầu đánh ra đi. Nhưng hắn phát hiện chuyện này thật giống không dễ dàng, đừng xem Kalai thứ nhất cầu liền tóm lấy Furuya Satoru ném bóng tiết tấu, cũng thuận lợi bắt Homerun. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa Bắc Mỹ mỗi một cái tuyển thủ cũng có thể làm đến lại. Như Harris, hắn tuy nói cũng có thể gặp được Furuya Satoru cầu, thế nhưng muốn đánh ra Homerun, xuất chút nữa nhi ý tứ chuyện này quả là không phải hắn phạm vi năng lực bên trong có thể làm được sự tình. Liền Harris chính mình quan sát đến xem, nếu như hắn muốn phải bắt được đối phương tiết tấu đem cầu đánh ra đi, làm sao cũng phải đến vòng thứ hai, vòng thứ ba mới có thể, cho tới nói chỉ dựa vào này một vòng đem cầu đánh ra đi, hy vọng e sợ phi thường xa vời kỳ lạ. Đối phương làm sao có khả năng, vừa bắt đầu lên sân đánh bóng thời điểm, Harris rõ ràng cảm giác Furuya Satoru vẫn không có mạnh như vậy, thế nhưng hiện tại hắn lại phát hiện Furuya Satoru so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn đột nhiên nhiều. Good boy. Bắc Mỹ Los Angeles đội khu nghỉ ngơi bên trong, bọn họ huấn luyện viên cũng nhìn mà than thở, mặc kệ là đẳng cấp nào pitcher bị người đánh ra Homerun, bình thường đều sẽ phải chịu không nhỏ ảnh hưởng. Nguyên nhân chủ yếu này là đến từ hai phương diện. nghi hoặc một mặt bọn họ sẽ hoài nghi là không phải chính mình trạng thái không được. Hoặc là có cái gì đánh bóng quen thuộc, bị đối thủ nhìn thấu, mặt khác cũng sẽ hoài nghi có phải là thực lực của đối phương quá mức cao. Cường, chính mình căn bản không có cùng đối phương giao thủ tư cách, này hai loại xoắn suýt. Mặc kệ là rơi vào người nào, đều đủ để các pitcher uống một bình, vì lẽ đó ở bóng chày trên sân đấu. Một cái pitcher một khi bị người đánh ra home run, trực tiếp tan vỡ ví dụ cũng không hiếm thấy, có thể hiện tại xây đô cao trung bóng chày đội cái này. Pitcher, nhưng biểu hiện ra mặt khác một phen khí chất, coi như cầu bị đánh ra đi tới. Hắn cũng vẫn khí định thần nhàn, đấu trí không giảm, thậm chí còn giống như chịu đến kích thích. Biểu hiện so với trước, càng thêm hung mãnh, nắm giữ loại này năng khiếu pitcher. Nhưng là trăm người chọn một A. Trên khán đài, một cái âu phục dày da người trung niên soạt soạt điểm điểm. Ở chính mình sách nhỏ lên ghi chép hắn là Major League đến một cái săn cầu thủ trong ngày thường. Phụ trách khảo sát Los Angeles đội siêu sao tuyển thủ nói, thí dụ như Kalai. Conrad bọn họ cứ việc Bắc Mỹ Los Angeles đội thực lực tổng hợp ở toàn bộ Bắc Mỹ hơn 50 cái châu, xếp hạng cũng không phải đặc biệt cao thế, nhưng hai người này tuyển thủ thực lực nhưng là phi thường tài năng xuất chúng, đáng giá Major League huấn luyện viên cùng tìm kiếm cầu thủ. Chú ý cái này săn cầu thủ quan sát hai người bọn họ. Cũng có một quãng thời gian hôm nay nghe nói bọn họ cùng xây đô cao trung đánh giao lưu thi đấu. Săn cầu thủ lại dám điên nhi chạy tới làm điều tra một phen sau khi. Caleb cùng Conrad biểu hiện trước sau như một, tuy rằng rất tốt. Nhưng cũng không có cái gì thật là làm cho người ta sáng mắt lên địa phương, chỉ có điều là phát. Huy ra bọn họ bình thường trình độ mà thôi, thế nhưng một người khác liền không giống nhau, người kia. Nói chính là Furuya Satoru ở hôm nay cuộc tranh tài này trước. Cái này âu phục dày da săn cầu thủ cũng không quen biết Furuya Satoru, đội bóng của bọn họ bên. Trong phụ trách toàn cầu chiến lược có một người khác. Hắn chỉ phụ trách Bắc Mỹ khu vực mấy cái châu mà thôi, một cách tự nhiên. Cũng sẽ không khả năng nghe qua liên quan với Furuya Satoru tình báo, bây giờ mới nhìn Furuya Satoru thi đấu, cũng thật là đem hắn làm cho giật mình, hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ tới. Đảo quốc lại vẫn ẩn giấu đi như vậy, bóng chày tuyển thủ ném bóng tiết tấu trôi chảy. Quy lực bóng đầy đủ xuất sắc, tốc độ bóng càng là mau đến dọa người, trọng yếu nhất. Là cái này tuyển thủ còn có một viên trời sinh đại trái tim. Coi như là ném cầu bị đánh ra home run, trạng thái cũng không có chịu ảnh hưởng, nắm giữ như vậy thiên phú. Tâm lý tố chất còn khỏe mạnh, nếu như bị vẫn mai một xuống. Nhưng là quá đáng tiếc, thân là một cái hợp lệ săn cầu thủ. Không có bá nhạc chi tâm, là vạn vạn không được cái này đến từ Bắc Mỹ Major League săn cầu thủ. Hiển nhiên là coi trọng Furuya Satoru, bóng tốt, vào lúc này, trên sân bóng quyết đấu cũng có kết quả ở hai strike truy bước batter sau khi. Furuya Satoru rốt cục dùng ra chính mình đòn sát thủ, hắn breaking ball màu trắng tiểu cầu gào thét. Mà đến, lại tiến vào batter trong tay sau khi đột nhiên hạ xuống, làm batter không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý. Thời điểm đi đối mặt loại này cầu là tuyệt đối không thể đem cầu đánh ra đi. Thậm chí đụng tới đều phi thường khó khăn, kết quả nói rõ tất cả. Đập thứ 5 Harris bị strike out, theo sát phía sau đập thứ 6 batter. Tương tự không có thảo tốt đi, tuy nói hắn đã tận lực cẩn thận. Thậm chí đã từ bỏ sử dụng hít dài, nhưng này vẫn không có biện pháp thay đổi một sự thật. Đó chính là hắn căn bản không phải Furuya Satoru đối thủ, phảng phất núi lửa nứt toác bình thường ném bóng, chen lẫn vô cùng khí thế, gào thét mà đến. Harris chăm chú cắn môi mình, đối mặt bay tới màu trắng tiểu cầu. Mạnh mẽ đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, binh. Đừng nói, nắm đoàn chày sau khi, hắn đánh bóng độ chính xác vẫn đúng là tăng lên chày, thật sự đụng tới cái kia viên màu trắng tiểu cầu, mắt thấy liền muốn đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho mang bay ra ngoài, nhưng là hai người chạm vào nhau trong nháy mắt, Butter choáng váng, hắn cảm giác mình trong tay chày đã hoàn toàn không nghe chính mình chỉ huy, hai cái cánh tay run rẩy, thiếu một chút không đem chày vẩy đi ra, hắn cường cắn răng quan mạnh mẽ nắm lấy chày, đem bóng chày đội lên đi ra ngoài, bị đỉnh đi ra ngoài màu trắng tiểu cầu cao cao bay lên gôn một vị trí mezzano, hầu như không có phí tí tẹo sức lực liền đem này một cầu cho ngăn lại, ao không cần phải suy nghĩ nhiều, gọn gàng nhanh chóng ao hai ao, không người chiếm gôn, cứ việc ở này một hiệp trong quyết đấu xây đô cao trung bóng chày đội ném mất một điểm thế, nhưng bởi vì Furuya Satoru cùng Miyuki Kazuya hoàn mỹ biểu hiện, bọn họ cuối cùng cũng coi như là chống đỡ, không có triệt để tan vỡ đến cuối cùng, thậm chí là một lần nữa nắm giữ trên sân bóng chủ động một ẩm một mổ. Tất cả đều là thiên định, ba ao. Công thủ trao đổi, tên là Furuya Satoru thiếu niên, một khi hoàn toàn bạo phát thực lực của hắn, là vô cùng mạnh mẽ, Bắc Mỹ Los Angeles đội Butter hầu như không có làm sao chống đỡ. Liền quang mũ cởi giáp thua trận thi đấu đến đệ nửa sau hiệp 2. Seido cao trung tiến công lúc đó, Furuya Satoru vừa strike out đối thủ Seido cao trung, khi thế như cầu vồng, các bạn nhỏ cũng muốn mượn cơn khí thế này một hơi khoét điểm số lớn, không nghĩ tới trời không chiều ý người đứng lên gò Picture Conrad, tiêu diệt các tuyển thủ ảo tưởng trong lòng, bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out, strike out, strike out. Conrad liên tục strike out Seido cao trung ba cái, Butter Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong tĩnh đến ngay cả rễ châm rơi xuống đều có thể nghe được, vào lúc này bọn họ kỳ thực đã rõ ràng ý thức được cuộc tranh tài này trình độ so với bọn họ tưởng tượng muốn cao hơn nhiều, không thấy liền ngay cả đánh tiên phong Kuramochi ở cùng Conrad giao thủ thời điểm đều bị trực tiếp strike out sao? Tên kia bộc phát ra thực lực, quả thực không dám tưởng tượng, cũng chính là vừa bắt đầu bị Kuramochi Yuichi cùng Miyuki Kazuya bắt hít, những người khác đối mặt như vậy quỷ dị quỹ tích bóng, như vậy nhanh tốc độ bóng căn bản là không chống đỡ được, không chút khách khí. Này căn bản liền không phải trên một trục hoành tranh tài trên khán đài. Một cái tuổi lục tuần lão fan bóng kích động xoa xoa tay, nguyên bản ta còn tưởng rằng chỉ có một giấc mơ chi đội đây, không nghĩ tới còn có nhiều như vậy ưu tú tuyển thủ, này cũng thật là một thiên tài xuất hiện lớp. Lớp niên đại, cái thời đại này thuộc về thiên tài, đến sau đó hết thảy nghiên cứu bóng chày người đều yêu thích đem 10 năm này xưng là thiên tài thời đại, thực sự là ở 10 năm này bên trong hiện ra quá nhiều thiên tài. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.